nhưng mà không ngờ đã có một sai lầm chí mạng, chính là biển thứ 9 làm phản. Trước đó hắn từng nghĩ qua việc tu sĩ Sơn Hải làm phản, nhưng mà lại không nghĩ rằng biển thứ 9 đã chọn lựa như vậy. Hắn không phải là không biết Mạnh Hạo cùng với biển thứ 9 có mâu thuẫn, nhưng mà chuyện này căn bản cũng không phải là chuyện lớn. Lúc đó chỉ do lập trường bất đồng mà thôi. Lý do biển thứ 9 làm phản đương nhiên không phải là bởi vậy, mà bởi vì nó muốn có ý thức độc lập. Thủy Đồng Liêu chua xót. Biển thứ 9 làm phản khiến cho đại trận Sơn Hải xuất hiện thiếu sót. Trận pháp vốn dĩ có thể kiên trì một ít thời gian nữa đã tan vỡ trước thời hạn. Mà trận pháp tan vỡ, sinh mạng cần lấp vào, chỉ mình tiên cổ đại nhân vẫn chưa đủ. Cũng chính vào lúc này, trong tinh không đã có một đạo cầu vồng xuất hiện, mang theo lực lượng chí tôn bát nguyên nổ vang mà đến. Đồng thời hai vị chí tôn cửu nguyên, chí cao vô thượng của đại lục, tiên thần một lần nữa đánh tới. Đúng vào lúc này, vị tam nhãn thần tộc kia ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở trong mắt quán mang theo quyết đoán, không chậm trễ một chút nào, thân thể ầm ầm nổ tung, lựa chọn tự bạo, hóa thành sức mạnh đánh sâu vào. Tiếng nổ vang bốn phía, lực lượng kia đồng thời thúc đẩy con bướm, khiến cho con bướm đạt tới tốc độ nhanh hơn. Thời khắc này, gần phân nửa thân thể của nó đã ở bên trong đối địch. Theo đó, chiến xa nổ tung, chỉ một chớp mắt tất cả viễn cổ chủ tể đều lựa chọn tự bạo. Còn có một số tỷ phi kiếm kia cùng các vật bên trong đại sơn hải, tất cả đều lựa chọn tự bạo. Còn có 9 con huyền quy, còn có 8 viễn hải linh cũng đều chạy ra. Ầm một tiếng, tiếng nổ ngập trời. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, chiến trường ánh sáng chói mắt, các chí tôn đều bị lực lượng tự bạo che mất. Ở phía bên kia, lực lượng tự bạo này đánh sâu vào, khiến cho con bướm hơn phân nửa thân thể đã tiến vào trong thông đạo. Mắt thấy đã muốn chạy trốn, giống như chỉ cần cho Sơn Hải giới thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền có thể hoàn toàn đi khai, khiến cho đại lục tiên thần trở tay không kịp, căn bản là cản trở không được. Thế nhưng, cũng chính thời gian mấy hơi thở sẽ quyết định hết thảy. Mọi người ở tiên thần đại lục lúc này đều tấn công vào. Thậm chí lối đi kia đều đang run rẩy, giống như việc con bướm muốn rời khỏi đã nhanh chóng trở nên không có khả năng. Trong kế hoạch của Thủy Đông Lưu, thời gian mấy hơi thở này là do trận pháp Sơn Hải giới tranh thủ. Nhưng mà biển thứ 9 làm phản khiến cho kế hoạch thay đổi, đều đã trở thành bọt nước tan vỡ. Một sơ suất cần phải đền bù quá nhiều. Cuộc chiến này đã hy sinh nhiều sinh mạng lắm rồi, hiện tại cũng đã đến phiên ta. Thủy Đông Liêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn bước lên trước, bước đi này, bước này rơi xuống, người khác cảm nhận được hắn mang theo một cỗ cảm giác hoàn toàn khác. Dường như trước đó lão già sau một hơi thở lại trở thành tráng niên. Hắn hít sâu một hơi, tay nâng lên tạo thành một trận pháp bao phủ khắp bốn phía của Sơn Hải giới. Xúc, một chữ này khiến Sơn Hải giới nổ vang. Cả Sơn Hải giới 9 tòa núi, 8 phiến biển ở trong nhà mắt bị rút nhỏ, như đã biến thành pháp bảo xuất hiện ở trong tay Thủy Đồng Liêu. Hắn vùng mạnh về phía sau, lập tức tất cả tu sĩ Sơn Hải xung quanh hắn, Mạnh Hạo, Địa Tạng, còn có Hải Mộng Chí Tôn và mọi người khác đều bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn lên. Kể cả Sơn Hải giới bị rút nhỏ đều chạy thẳng tới lối đi ở phía sau, căn bản không cho đám người Mạnh Hạo vùng vẫy. Trong phút chốc, thân ảnh của bọn họ toàn bộ bị cuốn vào trong thông đạo. Sơn Hải giới bị rút nhỏ, rơi vào phía trước Mạnh Hạo trở thành một đạo ánh sáng, sau khi dung hợp một chỗ như là một mầm mống chạy thẳng tới mi tâm Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc đã sát nhập vào. Trong óc Mạnh Hạo ầm một tiếng, hắn nhìn tinh không bên ngoài lối đi, thấy được thân thể Thủy Đông Điêu lúc này đang đứng ở lối vào, một người mặc cản trở tất cả mọi người vì con bướm đổi lấy thời gian mất đi do biển thứ 9. Mạnh Hạo, lão phù thiếu nợ nhân nhất tộc Vương gia các người, hôm nay trả lại trên người ngươi, Sơn Hải giới giao lại cho ngươi, tiếp nhận Sơn Hải giới. Đây là phong yêu nhất mạch, cấm pháp đời thứ nhất. Ngươi tiếp nhận lấy tu vi của lão phu, tiếp nhận đạo của lão phu.